Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, phụ nữ là những người hay tưởng tượng. Họ thường có thói quen hình dung ra các diễn biến khác nhau của một vấn đề nào đó quan tâm. Và nói chung, đa số dự đoán đó đều thiên theo những mong muốn và chờ đợi của họ. Thực ra tâm lý này không phải chỉ có ở riêng phụ nữ, mà nó cũng là tâm lý đặc thù của con người, nhưng dường như mạnh mẽ hơn ở nữ giới. Chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ thêm về điều này sau khi nghe truyện ngắn Hoa Lục Bình của tác giả Hội An trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay. Như thường lệ, mỗi tối chị mở email, chắc chắn là có thư của con Hà. Nó đang học lớp 12 bang Texas ở Mỹ, theo chương trình trao đổi văn hóa hai nước. Tối nào rảnh thì hai mẹ con chat với nhau một lúc, còn nếu bận thì nó để lại cho mẹ vài dòng. Tối nay chắc con bé nhiều bài học, nên chị chỉ đọc thấy một dòng tin: con bình thường, hôn mẹ. Nhưng ngoài thư con Hà, còn có một cái nữa của Hoa Cỏ May. Đó là nick của một người biên tập tuần báo Tương Lai, có tên là Trọng Tuấn. Từ khi con Hà đi, chị rảnh hơn và cũng cô đơn hơn. Theo chỉ giáo của sách vở, nên kiếm việc gì làm để thấy mình luôn bận bịu. Chị đã thử viết. Thực ra không phải bây giờ chị mới viết. Ngày còn nhỏ xíu, chị đã được in nhiều lần ở báo Nhi Đồng, báo Măng Non, lớn lên chút là báo Khăn Quàng Đỏ và cả báo Tiền Phong nữa. Chỉ từ khi băng qua cuộc hôn nhân không thành công, rồi một cuộc ly dị thành công, chị đã co lại trong đời sống của một người mẹ đơn thân với nhiều u hoài chán trường. Rời bỏ cơ quan cũ có người chồng xưa, và những gì cần quên đi ở đó, chị vào Nam sinh sống ở gần nhà bà cô ruột. Theo lời khuyên của Diên và Hồng là hai cô con gái của bà cô, chị mở một quán sách và sống được với nghề này. Và từ ngày con Hà đi, chị giao phần lớn việc bán hàng cho mấy nhân viên, dành những lúc rỗi, viết bài cho báo, cả báo lớn và báo nhỏ, cả báo ra hàng ngày và những tạp chí chuyên ngành chỉ hàng tháng hay cả quý mới có một lần. Gửi bài nhiều lần, chị biết nhiều tờ báo rất chảnh. Gửi vào đó cứ như gửi vào chốn hư vô. Nghĩa là nếu không được đăng, thì sẽ mất tăm mất dạng. Còn may mắn ra có khi một vài tháng sau, chưa biết chừng, bất ngờ nhận được tin bài được in qua một người quen nào đó đọc được. Việc nhận được báo biếu và nhuận bút qua đường bưu điện chỉ là lúc may lúc rủi. Các tòa soạn hầu hết nghĩ rằng đã gửi bài, ắt thế nào cũng đặt mua báo tháng, chẳng gửi báo biếu thì cũng chẳng sao. Còn nhuận bút thì khó gì, cứ đến tòa soạn là nhận được, mất công gì phải gửi giấy báo. Nhưng cũng có những báo tử tế, nghĩa là chỉ cần nhận được bài, họ đã hồi âm. Tất nhiên số này không nhiều. Và báo Tương Lai là một trong số đó. Đó là tờ tạp chí ra hàng tuần của Liên hiệp các ngành khoa học của thành phố. Có gửi mỗi số 50 bản nhờ nhà sách chị phát hành. Chị đọc và thấy mình có thể tham gia vào mảng giáo dục và đời sống chiếm tới 100 trang in mỗi số. Là bởi được tiếp xúc nhiều với các tầng lớp học sinh đến mua sách vở, qua những câu chuyện với chúng và giữa chúng với nhau, lại qua cả những tập sách trên giá viết cho thiếu nhi mà nảy sinh những điều cần viết. Có khi hứng lên, chị còn viết cả những chuyện thiếu nhi ngăn ngắn, những tạp bút thể hiện những suy nghĩ về nghề giáo, về thế hệ học trò thời A Còng. Không phải bài nào cũng được sử dụng, nhưng đều có hồi âm. Chính là người biên tập mang nick Hoa Cỏ May đã gửi cho chị với lời nhận xét, khích lệ, yêu cầu chỉnh sửa hoặc đổi bài khác. Những lần trước chị cũng có trả lời, nhưng chỉ là trong phạm vi bài vở chứ không để tâm lắm. Chỉ là một người biên tập trong tòa soạn thôi mà. Chẳng hiểu sao tối nay chị cứ đọc đi đọc lại vài dòng thư không dấu bất thường hơn một chút này. Bài viết dùng được, mong bạn tiếp tục cộng tác. Giá được biết rõ hơn mọi điều về bạn. Thế này là sao nhỉ? Hoa Cỏ May Trọng Tuấn là già hay trẻ? Độc thân hay đang có gia đình? Tại sao lại muốn biết nhiều hơn về mình? Quan hệ giữa một cộng tác viên và tòa soạn, chỉ cần văn bản bài viết là đủ, hoặc vứt vào sọt rác, hoặc sử dụng được, hoặc cần chỉnh sửa biên tập. Ngoài ra nhân thân tác giả đâu có ý nghĩa gì, trừ những trường hợp đặc biệt. Và chị quyết định không trả lời, tắt mạng và tắt màn hình. Tuy nhiên chị đã không có giấc ngủ ngon như thường lệ. Cái dòng chữ không dấu kia cứ quay tới quay lui chập chờn trong mộng mị. Sáng hôm sau chị kể cho Mai, một nhân viên bán sách của chị nghe. Mai thủng thẳng. Chắc bài chị hay quá, người ta ngưỡng mộ nên muốn làm quen chứ gì. Ui trời, văn chương tao thì nhạt phèo chứ hay ho gì. Mà đây là một tờ báo về khoa học. Người ta cần viết về những vấn đề công chúng đang quan tâm, chứ cần gì chữ nghĩa phải hay, sạch nước cạn là đủ rồi. Mai chợt cười to. À, em biết rồi, khéo ông này cũng đang cô đơn như chị. Chắc là muốn kết rồi. Ờ mà chị cũng còn trẻ chán. Phải yêu đi kẻo phí chị à. Đời không thiết tha tìm kiếm tình yêu, đâu phải là đời. Người không xót xa vì thiếu tình yêu, đâu phải là người. Câu hát tếu táo của Mai theo giai điệu bản Speak Softy khiến chị bật cười. Chị lập nghiêm nạt con Mai. Mày nói nhảm. Ông ấy biết Hoa Lục Bình là ai, mà biết là đang cô đơn. Ờ, đúng vậy. Xét kỹ thì thấy chẳng có mối liên hệ gì giữa cô chủ nhà sách Lê Quý Đôn có tên ngoài đời là Ngọc Trinh với cái bút danh gợi về một loài hoa dại trôi nổi lênh đênh theo dòng nước này. Cái Mai thắc mắc, vậy chứ sao bỗng dưng chị lại lấy cái bút danh đó? À, nhiều lý do phải giấu tên lúc mới viết, mà ở thời điểm cần một cái tên, cái màu tím cô đơn, hoang vu, bí ẩn pha một chút dịu dàng của Lục Bình, chẳng hiểu sao tự nhiên xuất hiện. Mà nghe cũng lãng mạn đấy chứ hả? Đang lãng mạn là đang cần yêu đấy bà chị ơi. Cái Mai nheo mắt, chun mũi một cái, thấy ghét, rồi bước về phía một khách hàng mới tới. Cả ngày hôm đó trôi qua bình yên như mọi ngày, với những quyển sách được bán và thu tiền. Những khách hàng quen và không quen, cả những dãy kệ đầy sách với biết bao tri thức của nhân loại đang hiện hữu. Buổi tối chị lại mở email, và khi trả lời thư con Hà xong, không đừng được, chị đã mở lại lá thư hôm qua, để rồi tần ngần thêm một lúc. Bây giờ thì chị bình tĩnh hơn, và chị tự cười mình lẩn thẩn. Đâu có gì quan trọng. Chẳng qua tòa soạn cần thêm một số thông tin của tác giả để tin vào sự xác thực của bài viết. Hay đơn giản hơn là sự ứng xử lịch sự giữa người với người. Dù đó là mối quan hệ mong manh nhất trên cuộc đời này, là giữa biên tập viên và tác giả. Chị yên tâm viết vài dòng trích ngang về mình, có đùa cợt đôi chút. Nghề nghiệp, 2. Nhân viên nữ bán sách. Tuổi tác, 2. Ngoại tứ tuần. Hình thức, 2. Từng đạt ngôi vị hoa hậu tại cuộc thi. 3. Gia đình. Mở ngoặc đơn, nhà có 2 anh em, đóng ngoặc đơn. Tình trạng hiện tại, 2. Cô đơn không hoàn toàn. Sau khi nhấn nút send xong, chị còn khúc khích một mình mãi. Hình như đêm trôi qua với những giấc mơ rất thanh bình. Có điều khi tỉnh lại, chị đã không nhớ được cụ thể gì, chỉ cảm giác vui vui là đọng lại. Đến tối chị đã nhận được hồi âm. Cảm ơn, mong nhận được bài mới của bạn. Chỉ một dòng cụt ngùn. Vậy mà chị đã chờ đợi với một chút phấp phỏng hy vọng. Hy vọng chuyện gì? Quả thực, chị cũng không hiểu về mình một cách rõ ràng. Có thể là sau khi cố ý đọc các bài báo về dây chuyền công nghệ mà chị chẳng mảy may hiểu một chút gì của tác giả ký tên Trọng Tuấn trong các tờ báo đó. Chị lờ mờ thấy anh ta là một người rất nghiêm túc. Gì nữa? Hình như anh ta rất say mê, cái say mê hiếm hoi và cô độc của người làm công tác khoa học. Như vậy thì đã sao nào? Liên quan gì đến chị nhỉ? Mình nhảm nhí quá. Nhưng đặc tính của đàn bà là tò mò, mà chị thì không ngoại lệ. Ngay tối hôm sau, cùng với việc gửi đi bài viết mới, chị đánh liều viết thêm một dòng. Liệu tôi có quyền biết thêm vài thông tin về người biên tập bài của mình không? Không có hồi âm. Chị chờ đợi cả tuần mà hộp thư vẫn chỉ có thư mới của con Hà xuất hiện. Chị tự trách mình khi không lại đòi hỏi vớ vẩn. Tòa soạn cần thông tin cộng tác viên là chuyện hợp lý. Có ai dám đòi kiểm tra lý lịch của sếp như mình không? Nhưng thôi kệ, dù sao thì cũng không quay ngược thời gian để làm lại được nữa. Vậy nhưng sau chừng một tuần, thì cái nick Hoa Cỏ May lại xuất hiện, kèm theo nhận xét bài viết của chị là vài dòng lý lịch, hoàn toàn không nghiêm túc như các bài viết về khoa học. Tôi học đại học ngành máy tại Liên Xô. Vì lạnh quá nên làm nghiên cứu sinh tại Trung Quốc. Ai ngờ vẫn lạnh nên sang Nhật làm luận án tiến sĩ. Xét thấy chẳng đâu ấm bằng nước mình nên về dạy Bách Khoa Hà Nội. Gần về hưu, sợ mùa đông ngoài đó nên chuyển vào đây cho ấm hơn. Vợ tôi đã mất vì tai nạn. Có một đứa con trai đang du học ở Mỹ. Tôi sống đơn giản và cũng cô đơn không hoàn toàn như bạn. Chị phì cười. Làm như mối quan tâm chủ yếu của đời sống chỉ là nhiệt độ và thời tiết. Hay anh ta còn muốn nói một điều gì khác nữa về sự ấm lạnh? Mà sao anh ta bôn ba dữ vậy? Hết Âu sang Á. Người sống nhiều ở nước ngoài vậy, chắc là lịch thiệp lắm. Liệu có thể mình cù lần không? Làm khoa học mà lại biết đùa nữa. Chắc vui tính dễ chịu, chứ không khô khan, suốt ngày khó đăm đăm như ông chồng cũ của mình. Chị giật mình thấy đang nghĩ ngợi quá nhiều đến anh ta. Mà đâu phải là cái gì của mình kia chứ, rõ vớ vẩn. Đã định giữ bí mật không kể ai nghe. Nhưng rồi chỉ cần đến chiều hôm sau là hai đứa Diên và Hồng đều biết. Con Diên mơ màng. Giá thằng chồng em cũng có bằng cao học hay tiến sĩ như anh ta, có phải đã được thăng quan tiến chức không? Đám này được đấy, phải tóm ngay cơ hội bà chị ạ. Cái Hồng tỉnh táo hơn. Tài giỏi như anh ta, chưa cần vẫy tay thì đàn bà con gái đã theo cả đám, hở ra là bị cướp liền, chứ còn đâu phần đến chị. Coi chừng, đừng mừng vội, khéo mà quê. Ừ phải, đừng vồ vập mà bị quê sớm. Tự nhủ vậy, nhưng mấy ngày nay, chị thấy mình cứ như không phải mình, lâng lâng thế nào, có lúc tưởng như đang bay trên mây, vui không rõ nguồn cơn, cười không rõ cớ, thậm chí hay quên. Chiều hẹn đi đâu, làm gì rồi lại quên giáo. Tôi đến nhớ ra, à nhỉ. Nhưng chị cũng thấy mình dễ tính hẳn ra. Dù cái Mai và mấy đứa nhân viên có tính lộn tiền cho khách hay xếp nhầm vị trí sách các kệ, chị cũng mặc. Cái Hoa cỏ may xấu ỉn, khô quắt, chả đẹp đẽ thơm tho gì, mà hình như đang mang lại mùa xuân đâm chồi nảy lộc trong chị. Cái nhà sách vẫn ở góc đường Bà Triệu với quang cảnh cũ, mà sao chị thấy như đẹp đẽ hơn, đáng yêu hơn một chút. Tối nay thưa con Hà viết, còn mấy tháng nữa tụi con tốt nghiệp trung học. Nhà trường thông báo lúc đó sẽ mời gia đình dự lễ tốt nghiệp mẹ à. Con đã điện thoại cho bố, nhưng bố nói bố bận lắm. Mẹ có thể thu xếp được để lúc đó sang với con không mẹ? Con vẫn mong mẹ tới để cùng đi công viên City Park ở Houston, khu rừng nuôi hươu St. John Park ở Austin, tới khu trượt tuyết Keystone ở bang Colorado. Con muốn mẹ con mình có một kỳ nghỉ thật thoải mái mẹ à. Chị bần thần trước dòng thư con Hà. Tội nghiệp con. Từ ngày bố nó cưới vợ và có những đứa con khác, chẳng mấy khi anh ta quan tâm đến nó. Chắc mẹ sẽ sang với con. Nhưng giá được đồng hành với một người thông thạo hơn để phiên dịch và chỉ dẫn cho hành trình xa xôi đó thì tốt biết bao. Mà dù chẳng biết nếu có điều đó con có vui không. Dù sao với mẹ, con cũng là quan trọng nhất. Nhưng rồi chị chỉ viết cho con một dòng thật giản dị. Con yên tâm, rồi mẹ sẽ tới. Mong con cố gắng học tập cho tốt. Số tiếp theo chị không có bài, nhưng vẫn nhận được email của Hoa Cỏ May với dòng thư. Bạn còn nhuận bút chưa tới nhận. Bao giờ tới, bạn ghé gặp tôi chút nhé. Tôi muốn trao đổi thêm với bạn. Chà, rồi cũng đến lúc phải gặp nhau rồi. Đã nhiều lần đến đó lấy nhuận bút. Không khó nếu muốn hỏi về anh ta. Nhưng rồi chị lại ngại ngùng. Khéo lại gây ra dư luận bàn tán. Mà phòng tài vụ thì chắc ít khi anh ta ở đó. Chị vuốt lại mớ tóc rồi đứng trước gương. Trong gương là một khuôn mặt không còn trẻ với nhiều vết tàn nhang nâu mờ, cả những vết nhăn chân chim đuôi mắt và trên cổ nữa. Dấu vết thời gian in hẳn quá rõ. Thưa người, chị thở dài. Thôi, chẳng thà không gặp, cứ mờ mờ ảo ảo còn đỡ hơn. Chị nấn ná mãi, cho đến tối thứ sáu cuối tuần, thì có thư mới của Hoa Cỏ May. Bạn bận hay có lý do gì mà mãi không tiếp nhận nhuận bút, tôi vẫn chờ để được gặp bạn. Đây là một sự xác tín mà anh ta mong được gặp mình, chứ không hề mơ hồ. Bây giờ thì chị quyết định sẽ đi. Chị đã già, chị không đẹp, chị không đủ duyên dáng trong ăn nói. Hiển nhiên rồi. Có thể sau khi gặp, biết đâu anh ta thất vọng, mất hẳn cảm tình như trước. khéo còn không in bài cho chị nữa cũng nên. Thôi kệ, bà cô luôn nhắc nhở rằng chị phải kiếm chỗ nào tin cậy được để mà hú hí tuổi già. Con chăm cha không bằng bà chăm ông. Nói thế nghĩa là cả phía ngược lại, đàn bà cũng cần chăm sóc. Ai chả có lúc yếu đâu, không chỉ yếu người mà còn yếu lòng nữa. Con Hà đi còn lâu dài, mà thực tế nhiều đứa sang đó rồi là cố săn một suất học bổng đại học để ở lại luôn. Con Hà đã có lần nói với mẹ về điều đó. Đâu có thể bắt nó chịu trách nhiệm về sự cô đơn của mẹ. Mà tự mình cũng phải tích cực tìm kiếm, chứ đâu chỉ ngồi chờ hạnh phúc gõ cửa như anh lười ngồi chờ sung dụng. Từ ngày ly hôn đến giờ, cũng có mấy đám ngỏ hỏi, nhưng chị đều phớt lờ. Như một con suối đã bị hút đến cạn khô, chị thấy quá khó khăn để nhận lại những làn sóng tình cảm mới. Hơn nữa, phù hợp với tuổi chị, những người đàn ông còn sót lại, chẳng chứng nọ cũng tật kia. Chẳng phải chỉ khuyết tật ngoại tình, mà những khuyết tật tâm hồn còn đáng sợ hơn. Không vắt cổ chảy ra nước, thì cũng khoác lác một tấc đến rời. Chẳng chập mạch, mát dây, thì cũng hâm ngàn tỷ độ. Lại có những kẻ đang đề huề, vẫn thèm cơi nới, hay loại thợ khai thác mỏ đã có thâm niên. Nói ra nghe thiếu khiêm tốn, nhưng kể từ ngày chỉ với hai bàn tay trắng, mới hơn chục năm, mà nay chị đã có đầy đủ nhà cửa tiện nghi, được khối kẻ kiêng nể khi biết rất nhiều chương trình tài trợ và từ thiện do nhà sách Lê Quý Đôn đảm nhận. Vậy thì nói chị có mỏ, đâu đến nỗi ngoa. Ở thời buổi phí phát hành đến hơn 30% này, chẳng cửa hàng sách nào là không liên tục phát triển. Đó là chị còn thuộc tiếp người không tham, không nhận những sách truyện tranh sách hay sách bói toán tình dục ba xu bậy bạ mà lợi nhuận xem đến nửa. Đó là chị còn thấy thương và trọng người viết, trả cao hơn nhiều nhà sách khác, với sách ký gửi do tác giả tự bỏ tiền ra in và phát hành. May mà linh tính cho chị những chỉ dẫn khá chính xác trước những đối tượng đến với chị bằng ý đồ. Và lần này chẳng biết linh tính có bị sai lạc. Không biết sao mà bây giờ chị thấy lòng chung chiêng như vậy chứ. Mà biết đâu chỉ là một sự ngộ nhận. Sáng đầu tuần, chị lấy bộ đầm sen màu đen mới mua ra mặc thử. Bộ đầm rất sang trọng bởi những bông hoa kết bằng những hạt đá lóng lánh đứng trên ngực và dài kim tuyến phát sáng dọc theo thân áo. Nhưng hình như chị không thích hợp với vẻ đài các này. Thử thay bằng bộ đồ tây màu cà phê sữa coi sao. Lần này thì trông cứng cáp như một nữ quân nhân chuẩn bị duyệt binh vậy. Cũng không được. Thôi thì mặc bộ váy lụa hoa kiểu đơn giản, màu tím nhạt hoa bèo này vậy. Ừ, hay. Nó lại cũng đúng màu với cái bút danh hoa lục bình mà mình đang dùng. À mà hoa cỏ may cũng là màu tím phải không nhỉ? Chị bật cười vui thích như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ. Vừa trang điểm, chị vừa nghĩ ngợi bâng quơ. Tại sao anh ta lại lấy cái nick là hoa cỏ may nhỉ? Có thể anh ta xấu hoắc như loài hoa không níu kéo nổi một ánh mắt nào đấy chăng? Hay anh ta tự hào về những nghiên cứu khoa học của mình đã găm lại vững vàng trong đời sống, như loài hoa cỏ găm vào áo quần phát tán giống loài rất dễ dàng này? Có một câu thơ của ai đó, chị chợt nhớ. Ai ơi, nếu sống vô tình, cỏ may hoa tím chẳng nhìn thấy đâu. Phải nằm xuống cỏ hồi lâu mới hay hương lặng thả vào trời xanh. Có thể là anh ta kiêu hãnh ngầm, ví mình với phẩm chất khiêm nhường nhưng ẩn chứa sức sống mạnh mẽ của loài cỏ dại này đây. Nhưng mà thôi, cứ gặp rồi khác biết, suy đoán lung tung làm gì. Nửa giờ sau thì chị đã có mặt tại phòng tài vụ của báo Tương Lai. Cô thủ quỹ quen mặt cười, trao báo biếu, kèm theo phong bì tiền nhuận bút cho chị. Chị đánh bạo hỏi, phòng biên tập ở đâu hả cô? Cô thủ quỹ vẫn tiếp tục lật dở quyển sổ thu chi trên bàn hỏi chị kiếm ai ở đó? Chị ngập ngừng. Ông Trọng Tuấn muốn trao đổi bài vở với tôi. Cô thủ quỹ ngẩng đầu lên, nhìn kỹ vào chị như muốn tìm kiếm một cái gì đó. Rồi cô thở dài. Chị ơi, chú Trọng Tuấn bị nhồi máu cơ tim vào sáng thứ bảy rồi. Cấp cứu ở Chợ Rẫy, thấy tạm ổn, người ta chuyển chú ấy sang Singapore chị à. Chưa thấy tin báo về, không biết sao rồi. Đất dưới chân chị chồng chành như muốn sụt xuống. Chị níu vào cạnh bàn trước mặt để tì người vào cho khỏi té. Đôi chân tự nhiên mỏi nhừ như vừa vượt qua một con dốc quá dài. Không, không phải. Chị vừa nhận ra là con dốc hãy còn nằm ở phía trước. Các bạn thân mến, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Hoa Lục Bình của tác giả Hội An. Thưa các bạn, chúng tôi tin nếu thính giả nào là nữ khi nghe truyện ngắn này hẳn sẽ đôi lúc giật mình. Ơ sao cái tâm trạng này quen thế nhỉ? Hình như mình cũng từng trải qua những khoảnh khắc như thế. Hình như mình cũng từng chờ đợi, mong ngóng và tự vẽ ra cho mình những viễn cảnh đầy mơ mộng về một điều mới chỉ hình dung trong tưởng tượng thôi. Có thể nói, người viết đã rất thành công trong việc trải lòng của một người phụ nữ cô đơn bước vào tuổi trung niên với những khát khao về một bờ vai vững chãi. Chỉ một câu hỏi có đôi chút quan tâm riêng tư của người khác phái, dẫu chưa gặp mặt, cũng đủ làm tâm trí một phụ nữ xao động. Huống chi, người đó đang mòn mỏi chờ đợi niềm hạnh phúc thực sự sau những thất bại. Đâu đó trong truyện ngắn gợi người ta nghĩ tới những mối tình online, những mối tình mà trong đó người ta có thể tin và yêu ngay từ khi chưa giáp mặt. Công nghệ thông tin đã trở thành một phần không thể thiếu của thời hiện đại. Nó chi phối mọi lĩnh vực đời sống, trong đó tất nhiên có tình yêu. Và ta thấy một mặt công nghệ thông tin làm người ta thêm mạnh dạn tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân. Nhưng mặt khác, nó cũng khiến người ta ngần ngại hơn, rụt rè hơn khi phải thoát khỏi lớp vỏ an toàn của không gian ảo. Người viết đã dẫn dắt câu chuyện tự nhiên tới mức ta hồi hộp với những phỏng đoán, sốt ruột với những mong chờ, và ta cũng hẫng hụt hệt như khi người phụ nữ không thể gặp được người bạn trong buổi hẹn đầu tiên. Thực ra nếu không khéo thì với cốt truyện này, người kể chuyện rất dễ sa đà vào những mô típ đã trở thành mòn sáo trong văn chương. Thật may, niềm hạnh phúc cho tới phút cuối tưởng như đã chạm tới, lại tiếp tục bắt người trong cuộc phải bước tiếp một hành trình. Nó khiến người nghe còn muốn suy ngẫm chờ đợi. Cuộc đời không giản đơn, và hạnh phúc để tìm được lại càng không đơn giản. Và có lẽ cũng vì điều ấy, người ta sẽ còn nhớ tới truyện ngắn này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa và kỹ thuật viên Bích Nga thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.